Xuân Kiều, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn xong mì, Dịch Tuân trả tiền cơm, liền mang theo Tần Xuân Kiều rời quán mì lần này vào thành. Trừ bỏ bán ra, hắn còn muốn mua chút vật phẩm thường dùng. Sau Tết, trong nhà cũng không lòn bao nhiêu rau xanh, cũng cần đi mua. Lập tức, hắn liền mang theo Tần Xuân Kiều đi cửa hàng thổ sản. Ở cửa hàng mua đủ hàng hóa cần thiết, Thái Dương đã chuyển dần sang phía Tây. Mùa đông ngày ngắn, lúc này đã là không còn sớm. Dịch Tuân đánh giá thời gian về thôn, đem tất cả hàng hóa đã mua vác ở trên vai, hướng về Tần Xuân Kiều nói. Thời gian không còn sớm, chúng ta trở về thôi. Tần Xuân Kiều tự nhiên không có nói gì, cúi đầu theo hắn đi trên đường. Hai người đi đến cửa thành phía Tây, nơi này là địa phương đám sa phu tụ tập kiếm khách rời kinh thành. Giờ phút này, sắc trời đã là không còn sớm. Liền có 7-8 chiếc xe đang dừng lại chờ khách. Hai người mới đến trước cửa thành, mấy sa phu liền đều vây quanh lại đây, tranh nhau đoạt khách. Dịch Tuân mướn một chiếc xe ngựa, nói cho sa phu đi Hạ Hà thôn ở ngoại ô, mặc cả lộ phí là nửa lượng bạc, liền cùng Tần Xuân Kiều cùng nhau lên xe. Sa phu thét to một tiếng, con la liền cất bước chân, xe liền lướt nhanh như gió chạy đi về phía trước. Tần Xuân Kiều ngồi khép lại hai đầu gối. Hai tay đặt ở trên đầu gối, an tĩnh. Dịch Tuân mướn một chiếc xe la có thùng xe như vậy, nàng có chút kinh ngạc. Dĩ vãng tại Hạ Hà thôn, thôn dân muốn vào thành, đều là SC xe bò, một chiếc xe kéo 5-6 người, mỗi người ước chừng 10 đồng bạc. Xe không có thùng xe, không có cái gì chắn nắng chắn gió, mùa hạ phơi nắng, vào đông lại uống gió, nhưng được cái là giá rẻ. Hạ Hà thôn cách kinh thành 30 dặm đường, nếu muốn đi xe la như này, liền ít cũng mất nửa lượng bạc. Trong thôn, trừ bỏ Lý Chính cùng mấy nhà phú hộ, người bình thường muốn vào thành đều là ngồi xe bò. Tần Xuân Kiều còn nhớ rõ, Dịch gia ở trong thôn tuy là tương đối dư giả, nhưng cũng không phải dạng nhân gia ăn xài phung phí loạn tiêu tiền. Phụ thân Dịch Tuân mất sớm, trong nhà đều là do mẫu thân Dịch Tuân lo liệu. Mẫu thân Dịch Tuân quản gia trước nay đều cần kiệm, Dịch Tuân mưa dầm thấm đất. Bây giờ như thế nào lại tùy ý tiêu tiền loạn như vậy? Nghĩ đến đây, nàng không nhịn được liền ngẩng đầu, lặng lẽ đánh giá Dịch Tuân. Sắc mặt hắn đạm nhiên, đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh chiều tà từ bên ngoài chiếu vào, chiếu lên sườn mặt rõ nét kia, da thịt hắn nhiễm một mạt màu đồng nhàn nhạt, tóc mai nồng đậm như mực cũng ánh lên kim quang. Dịch Tuân từ nhỏ liền đã cực kỳ tuấn tú, là hài tử tuấn tú nhất Hạ Hà thôn. Lớn lên, cô nương trong thôn vừa ý hắn không hề ít. Nàng nhớ rõ trước khi rời nhà, hắn vẫn còn chỉ là một thiếu niên ngây ngô. 3 năm không thấy, hắn đã là trưởng thành một nam nhân thành thục trầm ổn. Nhớ tới sự tình ở tiệm tạp hóa trong thành kia, hắn lời nói cử chỉ của hắn, tiến thối thỏa đáng, hẳn đã là một cái đại nam nhân đỉnh môn lập hộ. Tần Xuân Kiều bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, Dịch Tuân cưới vợ thành gia hay chưa? Hắn lớn hơn nàng 3 tuổi. Nàng năm nay 18, Dịch Tuân cũng đã 21 tuổi rồi đi. Cái tuổi tác này, đừng nói là ở nông thôn, chính là trong kinh thành, cũng là đã nên làm cha. Dịch gia có gia cảnh khá giả, Dịch Tuân có dung mạo xuất chúng, biết làm người lại có thể làm việc. Cô nương trong thôn nguyện ý xứng cùng hắn nhiều đếm không xuể, chỉ sợ là sớm đã có thê thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Tần Xuân Kiều chỉ cảm thấy ngực phát đau. Cơ hồ như không thở nổi. Nhưng nàng có cái lập trường gì đi hỏi hắn đâu. Thậm chí, liền cái quyền nghĩ đến chuyện này cũng đều không có. Sớm từ 3 năm trước đây, vào cái ban đêm kia, nàng liền không nên lại hy vọng xa vời thêm bất cứ thứ gì nữa. Dù sao rơi vào trong tay hắn, còn tốt hơn so với bị vương đồ tể kia mua trở về tra tấn. Nhưng mà, Dịch Tuân rốt cuộc vì cái gì lại muốn mua nàng, còn tiêu đến 100 lượng bạc. Hắn nếu đã thành gia, nương tử của hắn chẳng lẽ sẽ không trách cứ hắn sao? Lòng mang theo tâm sự nặng nề, hai người một đường đều không nói chuyện. Cách chương.